Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên duỗi tay đưa thất bảo như ý ra, vung lên hư không, một phiến thanh quang tỏa ra, thủy thế hơi hơi dừng lại, lại trong nháy mắt bao vây họ lại. Cố Thụ Lâm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chớp động lãnh quang, vạch vào hư không, một đạo kiếm khí rơi vào trong nước, nước kia như là bị kinh sợ, đúng là trong nháy mắt tách ra một mảng. Né tránh kiếm khí, Đồ Nguyên đưa tay sờ tìm tại phù túi. Một khối ngọc phù xuất hiện tại trong tay hắn. Tại khi vừa lấy ra khỏi phù túi, ngọc phù liền đã tản ra quang mang. Quang mang bập bùng như ngọn lửa thiêu đốt, rồi lại không bay ra. Kẹp tại đầu ngón tay, tay dựng tại trước ngực. Sau đó vẫy ra, một đạo linh quang như một thanh phi đao bay về phía ngọn giả sơn xa xa kia. Từ trong giếng dưới chân giả sơn không ngừng bốc lên hắc khí. Nước từ trong đó ào ạt trào ra. Linh quang xuất hiện tại trên giếng. Tỏa ra, trở thành một mảnh linh quang. Muốn đem nước kia đè xuống. Nhưng không được, trong giếng bùng lên hắc quang. Linh quang bay ra, một đoàn nước đen tuôn ra. Như một con cự mãng màu đen. Nhào tới phía Đồ Nguyên cùng Cố Thụ Lâm. Một đạo kiếm quang chém tới. Hắc thủy tản đi, nhưng mà lại tại không trung hóa thành từng con thủy mãng nhỏ. Xông về phía Đồ Nguyên và Cố Thụ Lâm, Đồ Nguyên quát khẽ một tiếng, tay phải chụp lên phía trên, một mảnh quầng sáng xám mờ bao phủ một mảnh hư không nho nhỏ này. Thủy xà trong khắp bầu trời đúng là trực tiếp bị tay hắn bắt vào trong tay. Hóa thành một quả cầu nước thật lớn, trong quả cầu nước có lục quang nhàn nhạt đang chớp động. Phục quả cầu nước kia đột nhiên vỡ ra, tay Đồ Nguyên thò vào trong quả cầu nước bắt lấy một điểm lục quang nhàn nhạt kia. Lục quang bị chộp vào trên tay, đó là một gốc hoa cỏ đã mọc ra mặt người, lá như tay, đóa hoa như mặt, quỷ dị vô cùng, chính là thứ này đang tác quái đi. Cố Thụ Lâm nhìn cây hoa không biết tên trong tay Đồ Nguyên. Kinh ngạc nói ra, Đồ Nguyên lắc đầu, đưa tay từ trong phù túi lấy ra một đạo phù phong nó lại. Sau đó nhét vào trong một cái phù túi hắn mang theo chuyên dùng để chứa đựng mấy thứ này. Trước khi tới nơi này, hắn thế nhưng là đã chuẩn bị không ít phù túi để cất những tài liệu vật phẩm loại này. Quay đầu nhìn lại trong đại sảnh, hai người kia đã biến mất không thấy rồi, mà trên mặt đất thì là một đám dấu chân ướt. Trong mắt Cố Thụ Lâm đồng dạng chớp động linh quang, cũng đang nhìn vào trong đại sảnh, nhưng mà chính là nhìn không thấy những vết chân kia xuất hiện như thế nào. Là phương pháp ẩn độn gì? Lại thần kỳ như thế? Đúng là vô pháp nhìn thấy. Cố Thụ Lâm nói ra, Đồ Nguyên đạo hữu, Bạch Thanh Ngôn ở bên ngoài hô gọi, kỳ thực nàng cũng cách không xa, nhưng thanh âm lại như là cách rất xa. Đồ Nguyên hướng phía cửa vào trang viên đi tới, chỉ mới bước mấy bước, trong mắt liền thấy đám người Bạch Thanh Ngôn rất nhanh đi xa. Sau đó trở thành nhạt, cuối cùng tiêu thất, Cố Thụ Lâm ở bên cạnh cũng đã biến mất, hắn hơi kinh, sau đó đứng chạm tại nguyên chỗ không hề động, tay trái cầm thất bảo như ý, con mắt chậm rãi nhìn quét xung quanh. Xung quanh là một mảnh hắc ám, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Khi lại mở mắt ra, trong mắt nổi lên linh quang, thấy rõ trong bóng tối, phát hiện mình xuất hiện tại trong một cái sơn động, đứng dày đặc chi chít vô số thảo nhân, mà hắn thì là đứng ở trên một tòa đàn tế, trên vách động ở đỉnh đầu là tầng tầng lớp lớp con mắt. Quỷ dị âm lãnh nhìn chăm chú tất cả, nhìn thấy Đồ Nguyên mở mắt, thảo nhân dày đặc chi chít kia đúng là hướng hắn hành đại lễ. Tham kiến ta vương, tham kiến ta vương, tham kiến ta vương, Đồ Nguyên con mắt khẽ nhíu, lạnh lùng nói, ảo giác, nhiếp hồn, thủ đoạn như thế liền muốn biến ta thành khôi lỗi. Còn kém một chút, theo lời hắn nói, đột nhiên há mồm phun ra, một cái kim châm đỏ đậm từ trong miệng của hắn cực nhanh bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện, liền đã xuyên thủng hư không? Lúc lại hiện ra thì chỉ thấy một điểm hồng quang kia chìm vào trong con mắt. Tức thì, cảnh tượng trước mắt tán loạn, một lần nữa trở lại trong trang viên, mà tại trước mặt hắn thì có một cái sinh linh như người đang nằm tại nơi đó không chút động đậy. Đồ Nguyên đưa tay vẫy một cái. Một cái hồng châm đã trở lại trong tay hắn. Hắn lật tay, nó liền biến mất không thấy rồi. Sinh linh kia có tứ chi của người, lại mọc đuôi, trên lưng cũng có một hàng gì đó nhìn như vây cá. Mà hai mắt thì là trôi nổi hồng sắc, chính là đôi mắt ngày hôm qua Đồ Nguyên trông thấy kia. Mà Cố Thụ Lâm cũng ở bên cạnh, chỉ là có chút ngây ra. Đồ Nguyên đưa tay vẽ một đạo định thần phù tại trên trán hắn. Thân thể hắn không ngừng rung động như đang giãy giụa dần dần ổn định lại. Đúng lúc này, trong trang viên đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Theo đó toàn bộ trang viên đều như chấn động rồi. Đồ Nguyên quay đầu lại nhìn thấy một đạo quang hoa xông lên trời cao. Một cái thân ảnh theo quang hoa kia bay lên không trung. Hiện ra thân tới, chính là Diệu Ngọc bà bà. Trông thấy nàng cầm mộc trượng trong tay hướng phía dưới ném xuống. Mộc trượng đúng là hóa thành lớn vô cùng, cắm thẳng vào trung tâm trang viên, xuyên qua nóc nhà, đâm thật sâu vào dưới nền đất. Đồ Nguyên nhìn thấy rõ ràng, nơi mộc trượng kia đâm vào chính là đại sảnh. Sau đó bích họa kia bị đâm vỡ rồi, mà lớp không khí giống như không thuộc tại thiên địa bao phủ trang viên trong nháy mắt bị đâm tán rồi. Diệu Ngọc bà bay xuống, hạ xuống trước mặt Đồ Nguyên. Nhìn Đồ Nguyên gật gật đầu, nói ra, ngươi trái lại có thể đi lại tự nhiên trong cái trận này. Một điểm tiểu bí quyết, so không được với bà có thể trực tiếp phá trận mà ra. Đồng thời một kích phá hủy đại trận, Đồ Nguyên nói ra, hắn cũng không có khiêm tốn. Tuy rằng hắn có thể đi ra, nhưng mà đối với phá việc cái pháp trận này lại có cảm giác thúc thủ vô sách. Không biết bắt đầu từ đâu. Càng vô pháp làm được như Diệu Ngọc bà, trực tiếp một trượng đâm phá pháp trận, Cố Thụ Lâm ở bên cạnh cũng chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy Diệu Ngọc bà đi ra rồi, tất nhiên là rất vui. Hành lễ, từ bên trong trang viên lại có hai người đi ra, chỉ là sắc mặt hai người này đều không tốt lắm. Hai người này chính là Sa Diễn cùng Kha Đồng Chân. Đồ Nguyên phát hiện trên người bọn họ kỳ thực là có thương tích. Chỉ không biết là gặp phải cái gì, hắn không tiện hỏi, Diệu Ngọc bà thì là hỏi, sắc mặt Sa Diễn thật không tốt, khóe mắt nhảy lên, nói ra, rơi vào trong ảo cảnh mà thôi, không có gì. Đồ Nguyên nhìn hai người bọn họ, trong lòng không khỏi đoán, lẽ nào bọn họ đã ác đấu với nhau một trận, tàn ác sinh linh duy nhất bên trong này chính là cái này. Bất quá đã chết rồi. Diệu Ngọc bà chỉ vào sinh linh nằm trên đất kia. Hai người Kha Đồng Chân cùng Sa Diễn nhìn thấy thứ kia. Sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, lại cũng không có nói chuyện. Diệu Ngọc bà đưa tay gọi người ngoài trang viên tới. Phân phó bọn họ tự động đi dò xét trang viên, mà hai vị đệ tử thất tung kia thì chưa biết tung tích. Diệu Ngọc bà thần niệm cường đại, đưa tay chỉ vào mặt sau trang viên. Đệ tử của Lôi Vân Động Thiên lập tức ra phía sau tìm về rồi. Hai người kia còn chưa chết, chỉ là thần sắc hôi bại, linh lực trên người đúng là tổn hao nhiều, thần hồn suy yếu, bọn họ tự nhiên có sư phụ của bọn họ cùng đồng môn cứu trị. Đồ Nguyên thì cùng Cố Thụ Lâm lại một lần nữa đi vào trong viện. Đã tới nơi này một chuyến, thế nào cũng phải nhìn xem bên trong này có thứ gì tốt hay không. Cách chương.